Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1414, động phòng cổ ao. Cho dù là ta thôi động linh lực, cũng không dám quá mức rõ ràng, dù sao bên cạnh còn đi theo quỷ môn trại một cái đại trưởng lão. Tu vi của người này cũng không tệ lắm, động quá rõ ràng, khẳng định liền bị phát giác. Nhưng mà, khổ cực chính là, làm ta thôi động linh lực, ý đồ tránh thoát trói buộc chặt toàn thân dây thừng thời điểm. Lại phát hiện này trói buộc chặt thân thể của ta còn không phải phổ thông dây thừng. Lại là một chủng loại giống như khổn tiên thằng, dây trói tiên, tựa đồ vật, ta thử nhiều lần, vậy mà đều tránh thoát không được. Áp lấy ta những người này bộ pháp rất nhanh, sau mười mấy phút. Chúng ta liền xuyên qua một mảnh rừng, trước mắt xuất hiện một gò núi, bọn họ trực tiếp hướng phía kia gò núi nơi mà đi. Ta cảm giác bọn họ hẳn là mang theo ta định đến nơi muốn đến. Trong lòng khẩn trương không được, ta không tránh thoát dây thừng, mắt thấy liền muốn cho cổ, này mẹ nó cái kia làm sao xử lý. Hít sâu một hơi, ta nói với mình phải tỉnh táo. Rất nhanh ta liền bắt đầu cùng thể nội thiên niên cổ câu thông. Còn tốt, lúc này thiên niên cổ cũng không có quên ta. Rất mau cùng nó lấy được liên hệ. Ta muốn để thiên niên cổ ra tay, trực tiếp đem mấy người này giết đi. Ta liền xem như bị trói ở đây chết đói, cũng tốt hơn tại cầm đi đút cái gì cổ trùng mạnh. Chết về sau còn muốn hóa thành tiện tiện, bị kia cổ trùng cho lôi ra đến. Suy nghĩ một chút liền buồn nôn, mặc dù thiên niên cổ có đáp lại, ta cũng đem ta ý nghĩ thông qua ý thức cùng thiên niên cổ tiến hành câu thông. Nhưng là thiên niên cổ có vẻ như cũng không tán thành ta làm như vậy. Bởi vì nó căn bản không có cái gì đáp lại, theo chúng ta cách cái kia gò núi càng ngày càng gần. Trong cơ thể ta thiên niên cổ còn cùng ta truyền đạt một loại sợ hãi. Hưng phấn, tâm tình kích động, ta không hiểu nó vì sao lại có loại tâm tình này. Nhưng là này tiểu bàn côn trùng chết sống chính là không chịu theo thân thể trong ta ra tới hỗ trợ. Những người kia dơ lên ta lại đi 3-5 phút đồng hồ. Rất nhanh chúng ta liền đi tới kia gò núi phụ cận. Đi đến nơi đó vừa nhìn, núi này đồi phía dưới lại có hai cái mặc áo bào đen vu sư tại trấn giữ. Mà kia hai cái vu sư sau lưng vậy mà xuất hiện một cái sơn động đen nhánh như là dã thú miệng rồng. Cái kia gọi là La Ông đại trưởng lão ngừng lại, cùng canh cổng kia hai cái vu sư dùng cổ miêu ngữ nói một trận. Kia hai cái vu sư chợt nhẹ gật đầu, liền thả người đại vu sư kia đi vào. Ta đoán chừng La Ông hẳn là cùng bọn hắn nói đây là đại vu sư Hoa Khê bà tử phân phó chuyện kế tiếp. Muốn bắt ta cho ngũ độc cổ tôn. Mẹ nó, nhân sinh của ta thế nào như vậy khổ cực đâu. Vừa nghĩ tới bị cổ trùng nuốt, còn muốn hóa thành tiện tiện, chính là có một loại muốn bản thân kết thúc cảm giác. Giờ phút này cho dù là muốn chết, cũng căn bản không phải do ta, bởi vì ta bị trói buộc gắt gao. Không cách nào động đậy mảy may. Một lần nữa, ta bị dơ lên, hướng phía kia đen nhánh sơn động trong đi đến. Bên trong hang núi này cũng không phải là một mảnh đen kịt. Cách một khoảng cách, liền có một cái thiêu đốt lên chậu than tại phát ra lúc sáng lúc tối quang mang. Những người này vừa đi vào bên trong hang núi này, qua lại tốc độ liền chậm lại rất nhiều. Ta có thể nghe được bọn họ nặng nhọc tiếng thở dốc. Giống như trong cái sơn động này có cái gì để bọn hắn cảm thấy mười phần e ngại đồ vật tồn tại. Đoạn đường này đi tới, ta tùy thời đều có thể nghe được một ít tất tất tác tác nhỏ bé tiếng vang. Quay đầu híp mắt nhìn thời điểm, phát hiện này sơn động trên vách tường có rất nhiều độc trùng. Có con rết, thạch sùng, du diên, càng có thật nhiều ta gọi không lên tên đến độc trùng. Trên mặt đất còn có rắn, từng tia, phun lưỡi rắn tiếng vang. Động tĩnh này quá dọa người, bọn họ nâng lên ta đi có 2-3 phút quang cảnh. Trong lúc đó, bên trong hang núi này nhiệt độ đột nhiên liền xuống hàng rất nhiều. Còn toát ra từng tia hàn khí. Trừ cái đó ra, ta còn ngửi thấy một mùi tanh hôi. Càng là đi lên phía trước, cỗ này mùi thối thì càng khó ngửi. Cùng đại mùa hè thời điểm, một đầu đâm vào tràn đầy đậu xanh con ruồi nhà vệ sinh công cộng bình thường. Ta chỉ có thể cực lực chịu đựng, còn nhất định phải tại kia tiếp tục giả chết. Lại đi về phía trước một khoảng cách, cước bộ của bọn hắn đột nhiên chậm lại xuống tới. Sau đó ta nghe được một trận rầm rầm, dây xích sắt run run tiếng vang. Sau đó lại là một thân trầm đục, nương theo tiếng oanh minh. Một đạo nặng nề cửa bị mở ra. Tại đại môn kia mở ra đồng thời, ta bị đặt ở trên mặt đất. Lúc này những cái kia quỷ môn trại người liền ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi bỏ cột vào trên người ta dây thừng. Trong lòng ta khẽ động, nghĩ thầm bọn họ lúc này đoán chừng ta vẫn là tại hôn mê bên trong. Chờ một lát bọn họ đem tay chân của ta toàn bộ cởi bỏ thời điểm, ta liền đột nhiên gây khó khăn, đem những người này toàn bộ đều giết chết. Nhưng mà, khổ cực chính là, những người này chỉ là đem ta theo trên cáng cứu thương để xuống. Chỉ là giải trừ trên người ta một bộ phận giam cầm. Hai tay của ta cùng hai chân vẫn như cũ dùng cùng loại với khổn tiên thằng. Dây chói tiên, dây thừng cho chói buộc. Ta thử vùng vẫy một hồi, căn bản không tránh thoát. Liền một thân linh lực cũng nhận rất lớn hạn chế. Mẹ nó, đoán chừng kia phiến đại môn đằng sau liền ngũ độc cổ tôn hang ổ. Ta nếu như bị ném vào, đâu còn có cơ hội sống sót. Lúc này lại trang chết, đã là không thể nào. Lúc này, kia đại trưởng lão dùng mệnh khiến giọng điệu cùng mấy người kia dùng cổ miêu ngữ nói mấy câu. Những người kia chợt ngồi xổm xuống, bắt đầu ôm lấy tay chân của ta, liền muốn hướng phía đại môn kia đằng sau ném đi. Ta còn không muốn chết, thế là ta mãnh nhiên gian mở mắt, hai chân phát lực, một chút đem ôm ta người kia đạp bay ra ngoài. Những người kia tất cả đều giật nảy mình, trực tiếp đem ta nhét vào trên mặt đất. Ta đột nhiên thức tỉnh, đem những cái kia đều dọa không nhẹ. Ta biết ở trong đó có ngũ độc cổ tôn tại, nghĩ thầm chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, liền la to đứng lên, muốn đem kia ngũ độc cổ tôn đánh thức, đem những người này cùng nhau đều mẹ nó ăn. Ta như vậy một gọi, kia đại trưởng lão rất nhanh liền tới bưng kín miệng của ta. Sau đó một đám người đi lên, ấn xuống ta, đem ta một lần nữa chống đứng lên, không nói hai lời, liền sẽ ta nhét vào kia phiến cửa sắt đằng sau. Thân thể của ta nặng nề rơi xuống đất. Bên kia đại trưởng lão đã đóng lại nặng nề cửa sắt, bước chân vội vàng rời đi nơi này. Hiển nhiên bọn họ cũng 10 phần e ngại đồ vật trong này. Không khỏi, ta vừa mới bị ném vào nơi này, trong lòng liền cảm giác có một cỗ tự dưng kinh khủng bao phủ tại toàn thân. Trong này âm hàn thấu xương, mùi thối xông vào mũi. Ta giãy giụa ngồi dậy, thấp thỏm lo âu hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Đây là một gian không tính lớn động phòng, ước chừng có 30 mét vuông tả hữu. Động phòng một bên có một cái chậu than, tại lúc sáng lúc tối thiêu đốt lên. Dựa vào chậu than ánh sáng, ta xem xét cẩn thận một chút, nhưng thấy này động phòng chỗ sâu có một cái mạo hiểm hàn khí ao. Theo kia ao bên trong không ngừng có đủ loại độc trùng bò lên ra tới. Ta vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy trên người bò lên mấy cái độc trùng. Mấy con đủ mọi màu sắc đại thạch sùng tại trên người ta đi tới đi lui. Còn có mấy con bọ cạp ở bên cạnh ta du tẩu. Sau một lát, theo kia trong hồ bốc khí mấy cái rất lớn bọt khí, phát ra ưng ực tiếng vang, giống như có đại gia hỏa muốn ra tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.